Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tạm ly chân cảnh. Đến lăn lộn trần tục, Tư Lễ trưởng lão cầm lên song chùy, cái kia đỏ bừng khỏa bầy lên trưng lên khói trắng. Theo song chùy hạ xuống, đệ tam chấn hóa tiên cổ bị chùy vang rồi, lôi âm trùng trùng điệp điệp hướng ra ngoài khuếch tán. Cho đến phương viên 4.500 dặm bên ngoài dần dần trừ khử vô tung. Đệ tam chấn vang lên, Lý Tịch Trần lập tức cảm thấy linh đài một thanh, những cái kia lôi âm cùng bảy mạch cộng minh, trước đó cái kia cỗ hết sạch sức lực cảm giác cuối cùng biến mất. Thay vào đó là cuồn cuộn trào lên chân nguyên trường hà, đem thứ 8 mạch quán thông, thiên mạch lôi âm hiển hiện. Thứ 8 mạch cuối cùng mở ra, nhưng thanh âm không lớn, thậm chí có chút nhỏ bé. Nghe được này âm, lập tức có bạch bào nội môn quay lại đầu lâu trông lại. Gặp tình huống như vậy, lập tức nhíu mày nói thầm. Đệ tử này trước đó 2 chấn đều không có mở mạch. Đệ tam chấn mới khó khăn lắm mở ra thứ 8 mạch. Thanh âm này đơn giản như ruồi muỗi. Sách. Kiếm tù cốc lần này cũng có cho đủ số A. Nhiều người, ngư long hỗn tạp, lần này thời gian thúc gấp, khó tránh khỏi có 1-2 cái tu vi không tốt kẹp ở trong đó. Tam chấn mới mở nhất mạch, tiểu tử này, xem ra liền luyện tinh hóa khí cũng không thể viên mãn. Mấy tên bạch bào lên tiếng, trong lời nói đối Lý Tịch Trần đều là không coi trọng chi ý. Kiếm tù cốc chọn lựa đệ tử mặc dù đều là tội tù, nhưng tư chất không có chỗ nào mà không phải là thượng giai. Cái này cũng quy công cho 10 ngày liền có một nhóm kiếm tù vào cốc. Nhân số đông đảo, mà thấp kém người sớm tại ngày đầu tiên hoặc là ngày thứ 2 liền bị sát khí quấn thân mà chết. Lúc trước Lý Tịch Trần vào cốc, lại là đòi xào, vừa vặn ngày đó là sát kiếp vừa mới qua đi. Này mới khiến hắn thích ứng 3 ngày quang cảnh. Lý Tịch gần hơi hơi thở dốc. Thứ 8 mạch mặc dù mở, nhưng trong đó tích xúc chân nguyên tựa hồ có chút quá nhiều. Lúc này để cho kinh mạch bão hòa, không thể không vận chuyển công pháp, đem những cái kia chân nguyên chậm rãi luyện hóa. Đồng thời Lý Tịch Trần cũng minh bạch vì cái gì trước đó chính mình chậm chạp không thể mở ra thứ 8 mạch. Nguyên lai là thanh tịnh kinh quấy phá, những này cô đọng chân nguyên cực kỳ tinh thuần, những cái kia thanh khí cũng là viễn siêu bình thường thiên thanh khí. Nếu nói người bên ngoài cô đọng chân nguyên, ngưng tụ thanh khí, độ tinh khiết là 1, như vậy Lý Tịch Trần cái này độ tinh khiết chính là 10. Này tinh thuần trình độ thắng được gấp 10 có thừa, cái kia chân nguyên trầm tích thành hải. Do hóa khí dịch, đương nhiên khó mà đẩy ra thứ 8 mạch. Đạo thứ 3 thiên âm rung động, lúc này đã có người xuất hiện dị tượng. Trên đỉnh đầu hiện ra ngọn ngọn thần hỏa hư ảnh, hóa vào trong thân thể. Rèn đúc tiên cốt, một tên bạch bào gật đầu. Tiểu tử này không tệ, so trước đó cái kia mạnh lên quá nhiều. Thế mà đã bắt đầu rèn đúc tiên cốt, không biết lần này có thể mở mấy cốt. Hoa cái lại có mấy trượng phương viên. Một tên khác nội môn đệ tử cùng trò chuyện, trong lời nói đều là khẳng định ngữ khí, mà đàm luận đến Lý Tịch Trần lúc thì là một mặt thổn thức, lắc đầu liên tục, đều là xưng có thể đáng tiếc. Một đường gầm thét vang vọng, đột ngột vang lên, thổi qua tử kiếm phần bên trên. Quỷ nghiêu cổ tam chấn đã tịch, trời trong bình địa, yêu ma chém đầu. Ta huyền môn tiên đạo đang thịnh, tôn các vị thiên tôn chi ý, lĩnh thụ thứ 7 động thiên hư lăng chi niệm, ở đây định ra quy củ. Như thế, các con luận đạo, tử kiếm phân mở, các vị tiên gia xem lễ, vô sự đều quy vị đi, luận đạo người vào tử kiếm phân. Tiếng giống tiếng vọng, lại là làm cho rất nhiều bạch bào hoàng bào đều hai mắt tỏa ánh sáng. Trong miệng hô quát, trong lúc nhất thời trả lời chấn thiên, đều nói một cái, thiện, từ ngữ. quả nhiên là sơn hô hải khiếu, không phải mấy vạn người khó mà kiến tạo kỳ thế. Tân nhập đệ tử môn bị cái này ngang trời chấn hống kinh sợ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ hào khí vượt mây, trùng thiên ý chí không chỗ phóng thích. Thậm chí đã có người cùng rất nhiều nội ngoại môn đệ tử cùng nhau la lên, bị dẫn tới cộng minh, chân truyền tấn thăng bắt đầu. Lý Tịch gần kích động trong lòng, chỉ gặp phương xa tòa kia phần mộ lớn bốn phương chợt dâng lên bốn tòa cửa đá. Bên trên khắc sinh tử huyền sát tứ đại quỷ từ ngữ. Trong môn tự thành một phương thiên địa, chính là nối thẳng tử kiếm phần bên ngoài. Cùng thời khắc đó, có trưởng lão thi pháp, một mảnh thủy kính chi thuật triển khai, hóa thành màn mưa, đem kiếm trong mộ bộ tình cảnh chiếu rọi ra. Các con lấy binh, Tư Lễ trưởng lão lần nữa hét lớn, như là lôi âm chấn động, để cho một đám tân nhập đệ tử trong tai vù vù. Tương Hỗ đối mặt cười khổ không thôi, cái kia động huyền vừa hô há lại bọn hắn có khả năng ngăn cản. Cũng may mắn đây là Tư Lễ sự tình, nếu như là mang lên tu vi, sợ không phải trong nháy mắt đám này đệ tử liền bị đánh chết một mảng lớn. Đến rồi, có nội môn bạch bào lên tiếng, lúc này phía trước tử kiếm phần lối vào tứ phương nơi, đã đều có 5 người đứng vững, 24 người tranh cái kia 12 chân truyền chi vị. Lại xem cái kia các vị sư huynh thủ đoạn. Bốn phía đệ tử bắt đầu thấp giọng nghị luận, nhưng càng nhiều thì hơn là thần sắc chuyên chú. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia tử kiếm phần. 20 vị tiếp cận nhân tiên đệ tử, lần này từ tử kiếm phần bên trong lấy binh, thành người phá vỡ bích chướng bước vào nhân tiên, đem tử binh mang ra người liền có thể trở thành chân truyền. Lý Tịch Trần liếc mắt liền trong đám người gặp được Lý Nguyên Tâm. Lúc này Lý Nguyên Tâm phía trước đối ứng trên cửa chính khắc lấy một cái chết từ ngữ. Từ mặt chữ bên trên xem, tử môn nên là bốn cửa bên trong hung hiểm nhất một môn. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên Lý Nguyên Tâm, hết sức chăm chú, các vị nếu như là bất động, vậy ta liền đi trước một bước. Một tên nam đệ tử lên tiếng. Hắn mặt như quan ngọc, anh tuấn vô cùng, lúc này hướng phía trước cất bước mà ra, trên đỉnh đầu hóa ra một đóa hoa đào hư ảnh, màu sắc cực kỳ nhạt. Cùng thời khắc đó, hắn tay trái vừa lật, có một quyển ngọc giản xuất hiện, từng bước mở ra, hóa thành thần quang đem hắn bảo vệ. Hắn bước vào sát môn, vừa mới đi vào, vô số đen chọc sát khí liền mãnh liệt mà đến, như là như giòi trong xương, muốn đem hắn từng bước xâm chiếm. Ngọc giản kia run run, thần quang chiếu rọi, đem tới gần chọc khí xua tan, nhưng chỉ bảo trì ở bên người ba trượng chi địa. Dùng cái này đến tiết kiệm pháp lực, là vân pháp nhất mạch cổ Lan sư huynh, thật sự là lợi hại. Tôn này ngọc giản nghe nói chính là một lần kia cổ sư huynh chém giết ma nhân đoạt được, sau đó luyện hóa cái kia nhân tiên chí bảo. Chính là bảo vật này gọi là khắc tiên giản, vốn là ma môn dùng chú sát dùng chí bảo, bây giờ bị sư huynh luyện hóa, có thể thay cái danh tự xưng là khắc ma giản, khắc tiên, khắc tiên, khắc ma, khắc ma. Ngược lại là cái tên rất hay. Xem cổ sư huynh đầu kia đỉnh hoa đào hư ảnh, xem ra khoảng cách nhân tiên cũng chỉ chênh lệch một bước. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, rất nhiều mặt người lộ vẻ hâm mộ. Nhân tiên chi đạo, ngự khí thuận gió, từ bơi biển cả, đã thoát ly phàm thai, sẽ không tiếp tục cùng nhân thế có chỗ gút mắc. Như vậy cảnh giới cách bọn họ còn rất xa đường muốn đi. Lúc này có thể nhìn qua nhân tiên phong thái, dĩ nhiên để cho người ta vô cùng kích động. Tại cổ Lan bước vào tử kiếm phần sau đó, lại có người hóa làm lưu quang độn nhập trong đó. Tên đệ tử này màu da hơi có đen nhánh, trong tay cầm một thanh cuốc làm nông, bước vào tử môn bên trong. Cuốc làm nông huy vũ, Tử khí bị tách ra, hắn một đường dũng mãnh hướng phía trước phóng đi, gặp phải tử khí ngưng tụ mà thành chết ma, đối mặt chính là một cái cuốc trực tiếp đem chém giết. Là phong pháp nhất mạch cuồng ngữ sư huynh, phong pháp chí liệt, cuồng sư huynh lại từng là sa trường quân tốt, như vậy Vũ Dũng đang cùng hắn tính cách không khác nhau chút nào. Chuôi này pháp binh cũng là nhân tiên chí bảo, không tính, nhưng cách xa nhau cũng không xa. Cuồng ngữ giết vào tử môn, bốn phía đều có đệ tử động tác, hoặc nâng tháp, hoặc cầm kiếm, hoặc trưởng ấn, các hiển thần thông, cùng bốn cửa đấu pháp. Trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, tiên vụ bốc lên, lái vân vụ, vận khởi phong lôi hướng bên trong mà đi. Lý Nguyên Tâm gỡ xuống trên lưng quạt sát, âm dương thùy vân phiến huy động, lập tức tử môn bên trong cương phong đại tác, đồng thời kèm thêm từng cơn thanh lôi, một nháy mắt vài trăm mét bên trong tử khí đều trừ khử. Cái này âm dương thùy vân phiến vừa ra, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt, âm dương thùy vân phiến là lôi pháp nhất mạch Lý Nguyên Tâm, thiên đoán cấp nhân tiên chí bảo. Đây chính là Tào Vinh Hoa trưởng lão bảo bối, từng vì cách khác binh, so sánh dưới, khắc ma giản lực lượng cũng quá mức thấp một chút. Âm dương thùy vân phiến thân kinh bách chiến, sớm lấy có thể đúc lại là vô cấu chí bảo, nhưng Tào trưởng lão chậm chạp không đem này quạt tấn thăng. Dưới mắt giao cho Lý Nguyên Tâm, xem ra là cực độ nhìn chúng vị sư huynh này a. Đây là truyền bảo chi ý, xem ra Tào trưởng lão đã đem Lý Nguyên Tâm sư huynh định là chính mình truyền nhân y bát. Lý Tịch Thần xa xa nhìn lại, Lý Nguyên Tâm huy động âm dương thùy vân phiến, cuồng phong kia múa lên, như là Tây Du Ký, bên trong thiết phiến công chúa quạt ba tiêu. Uy lực khó lường, để cho Lý Tịch Trần cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Cùng thời khắc đó, Lý Tịch Trần nhìn thấy Lý Nguyên Tâm đỉnh đầu dâng lên một đóa thanh khí chi hoa. Ngưng tụ chính là hoa mai bộ dáng, hư ảnh ảm đạm, xem ra khoảng cách nhân tiên cũng chỉ chênh lệch một bước. Lưỡng nghi cương phong, Lý Nguyên Tâm hét lên một tiếng, âm dương thùy vân phiến bên trên lập tức bộc phát ra hai đạo khí tức. Một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau quấn quanh không ngớt, hóa thành hai đoàn đen trắng cương phong hướng phía trước đánh tới. Hỗn độn sương mù phá vỡ, một đầu khổng lồ chết ma xuất hiện, trên thân thể tử khí bạo dũng. Chính là tử kiếm phần bên trong tam chọc khí bên trong tử khí chỗ tụ. Không có ý thức, đơn thuần là hư ảo quái vật mà thôi. Lúc này nó bị lưỡng nghi cương phong đánh trúng, tử khí lập tức nổ tung, bị từng khúc vỡ nát, những cái kia âm lãnh sương mù tán đi, phía trước biến thành một mảnh thanh minh. Như thế thần uy xem kiếm mộ phần bên ngoài rất nhiều đệ tử tâm tình khuấy động. Lý Tịch Trần hít một hơi thật sâu, trong nội tâm bị cái kia lực lượng cường đại rung động. Đạo nguyên lai đây cũng là cái gọi là nhân tiên cấp lực lượng. Đây chính là chân chính tiên gia phúc địa, mà đây cũng là tiên đạo. Đặc sắc trình độ so với trên địa cầu thoại bản tiểu thuyết càng phải rất chi. Tiên phàm có đường, toàn bằng bàn chân một đôi phù. Cao tường thiên địa, phóng đãng nhân gian. Phương Đông đan khâu Tây quá hoa, hướng bơi Bắc hải mộ thương ngô, tạm ly chân cảnh, đến lăn lộn chân tục. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, tiên là mỗi một cái hậu thế hoa hạ mộng nam nhi nghĩ. Họ là xưng là mộng ảo a, bởi vì mộng tưởng có lẽ có thực hiện một ngày, nhưng mộng ảo thủy chung là hoa trong gương, trăng trong nước, là một cái xa không thể chạm mộng. Ở thời đại này, bên trong thế giới này, thuận gió mà lên, phù diêu phía trên cửu thiên đi, tiêu giao thiên địa, đấu với trời, đấu với người, cùng ma đấu. Đây là một cái rộng lớn thời đại, cũng là một cái không cách nào lời nói thời đại. Một nháy mắt, Lý Tịch Trần trong nội tâm tựa hồ có quan hệ ải bị quán thông. Một chút chân linh xoay tròn, hình như có phúc khí từ trong cõi u minh đến, đi vào chính mình khí số bên trong, hồn phách ngưng thần, trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang xoay tròn. Lý Tịch Trần mặc niệm thanh tịnh kinh, bên tai thời gian tựa hồ bị thả chậm vô số lần. Mặc dù không đến mắt bên trong, nhưng tùy tâm do tai liền có thể quan tưởng bộ dáng. Như là nước chảy hóa suối, Lý Tịch Trần mở to mắt, chỉ cảm thấy ngũ giác dị thường rõ ràng. Tai nghe phong lôi, nhãn quan sơn phần, hỗn độn chi khí phun trào. Những cái kia hắc vụ thế nào tán đi đều bị xem nhất thanh nhị sở. Lý Tịch Trần minh ngộ chính mình cảnh giới, lúc này phá vỡ nghiệp chướng, tự nhiên rõ ràng, lại là xem Lý Nguyên Tâm dùng âm dương thủy vân phiến làm thỏa mãn gặp tiên chi nguyện vọng, phá vỡ ngưng thần bích chướng, bước vào hồn phách thứ hai tâm cảnh, định tức, lòng có sở ngộ. Lý Tịch Trần lại hướng phía trước nhìn lại, gặp những cái kia tiên đạo huyền pháp đều đập vào mi mắt. Một cái không rơi, xem hết sức rõ ràng rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.